Nông Kiều có phúc, chương 174, đãi khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cho dù trời còn chưa có tối hẳn, lồng đèn màu đỏ ngoài cửa và trong sân cũng đã thắp sáng. Phòng bếp chỉ mở một khe hở. Trần A Phúc từ trong khe cửa nhìn thấy một người khoác áo choàng màu đen đi tuốt ở đằng trước. Thất Thất đứng ở trên vai trái của ông, trên vai phải Hôi Hôi đứng. Ông ấy nhất định chính là Sở Lão Hầu gia bình dị gần gũi lại thích hoa điểu rồi. Hai nam nhân theo sát phía sau, khoác áo choàng màu tím là Sở Lệnh Tuyên. Hắn dắt Trần Đại Bảo, một người đàn ông khác khoác áo choàng màu xanh đen. Trong ngực, hắn ôm Sở Hàm Yên khoác áo choàng lụa màu hồng. Người kia nhất định chính là Sở Tam Lão gia, Trần Danh và A Lộc, phụ tử La Quản Sự. Đám người Tằng Song theo ở phía sau. Trần A Phúc tính bọn họ hẳn là ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu uống rượu, liền bắt đầu xào cọng hoa tỏi non với thịt. Xào xong, lại múc thịt dê, bao hành hâm ở trong nồi và thịt bò củ cải nóng vào trong mâm. Dẫn Tằng, Tiểu Thanh mang thức ăn lên sảnh phòng. Hai nha đầu đứng ngoài cửa, thấy các nàng đến, vội vàng mở cửa ra, nhấc mảnh cửa lên. Trong sảnh phòng đốt 4 ngọn nến, 2 chậu than, ấm áp mà sáng ngời. Một lão giả chừng 60 ngồi ở thượng vị, ông mặt mày hồng hào, vẻ mặt hòa ái, mặc áo choàng ngắn bông vải gấm đỏ sậm viền lông màu cho. Một chút cũng không uy nghi như lão hầu gia. Bên trái ngồi một vị nam nhân, hơn 30, lớn lên khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, râu mỏng, rất giống với Sở Lệnh Tuyên. Mặc áo choàng ngắn bông vải gấm hoa màu vàng, kim viền khảm tranh văn hoa điểu xanh đen. Trần Đại Bảo dưới tay ngồi hắn, Sở Lệnh Tuyên mặc áo choàng ngắn bông vải gấm vóc dệt nổi màu nâu, ngồi ở bên phải. Sở Hàm Yên ngồi dưới tay hắn. Trần Danh và A Lộc ngồi ở cái bàn dưới tay, đối diện với lão hầu gia. Bọn người La Quản Sự hầu hạ ở tại đằng sau. Trần Danh đến cùng ngồi lên bàn, nhất định là bị người Sở gia kêu lên. Trần A Phúc trước đặt thịt dê bao hành và thịt bò kho tàu lên bàn, lại đặt cọng hoa tỏi non xào thịt lên, cười dịu dàng nói: cọng hoa tỏi non xào thịt tuy là món ăn gia đình, nhưng cũng là chuyên môn tiểu nữ tử, thỉnh lão hầu gia, hai vị đại nhân nếm thử xem có vừa miệng không. Lão hầu gia trước cười nói: tiểu nha đầu khách khí, nghe tôn tử ta nói, ngươi khéo tay, không chỉ dạy chắt gái của ta tốt, còn thiện mỹ thực, cũng dưỡng hoa điểu rất tốt, ngươi làm món ăn và điểm tâm cũng không tệ, lão nhân ta rất hài lòng. Sở Lệnh Tiên nhìn lão gia tử một cái, không biết có phải vì nóng hay không, mặt có chút phiếm hồng, vội vàng nói: tôn nhi phần lớn là nghe Yên Nhi và La trưởng quỹ giải thích, lại bổ sung, nhưng mà, Trần sư phụ cũng xác thực nấu ăn ngon. Sở Tam lão gia không lên tiếng, trước gắp một miếng thịt xào vào trong chén cho lão gia tử, lại gắp cho mình một miếng thịt ăn. Hắn nhai cực kỳ chậm, giống như đang từ từ nhấm nháp, nuốt vào bụng rồi, lại gắp một cọng hoa tỏi non nếm, mới hài lòng gật đầu, cười nói: thịt xào ta nếm qua rất nhiều lần, nhưng lần này tươi đẹp nhất, thịt béo mà không ngán, cọng hoa tỏi non hương vị thơm ngon ngon miệng. Tiểu nha đầu tay nghề rất tốt, sắp bắt kịp ngự trù rồi. Thật sự là một soái nho, thái độ ôn tồn tao nhã, hòa ái ân cần. Trần A Phúc được khen được có chút thẹn thùng. Nàng biết rõ mình còn không có cái trình độ này. Cái này phần nhiều nhờ sự giúp đỡ tính chất nước đặc biệt và yến phân chuồng nhà nàng. Vội vàng khiêm tốn nói: lão hầu gia, nhị vị đại nhân quá khen. Sở Hàm Yên nói chuyện: di di làm hoàng kim, món ngon nhất, lão hầu gia đã ăn mấy miếng thịt sao? Nghe lời Sở Hàm Yên nói, dừng đũa lại nói: cái gì, hoàng kim còn có thể ăn? Trần A Phúc cười giải thích: tỉ muội hẳn là nói hoàng kim hoặc thịt con làm. Lại nói: hôm nay con đã làm một món ăn khác, gọi tôm viên hoàng kim, tỷ muội khẳng định lại thích ăn tôm tương đối quý, trong nhà giống như không có mua. Lần này Sở phủ đưa một chút tôm lạnh đến, Trần A Phúc mới quyết định làm món ăn này. Sở Tam lão gia cười nói, vậy chúng ta sẽ chờ ăn tôm viên hoàng kim này. Trần A Phúc cười gật đầu, lại liếc qua Đại Bảo, A Lộc và Trần Danh. Đại Bảo không sợ nhất, kẹp lấy thức ăn mình thích, ngẫu nhiên còn sẽ làm giới thiệu đồ ăn, gắp thức ăn cho Trần Danh. A Lộc cũng tạm được, mặc dù có chút căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng không nhiều lời, nhưng còn biết cúi đầu ăn cái gì đó. Ngược lại là Trần Danh, căng thẳng không dám gắp thức ăn, chóp mũi đều rịn ra mồ hôi. Trần A Phúc vô cùng đau lòng, nhưng mà không có biện pháp, cũng đành phải trước ủy khuất hắn một chút. Cái nhà này nhất định phải bợ đỡ được quyền quý, tương lai mới có thể tự vệ. Trở về sau nhóm quyền quý đến nhiều lần, thói quen rồi, cũng sẽ tốt lắm. Đáy mắt nàng có chút ảm đạm, cong cong đầu gối, rút khỏi sảnh phòng. Ở thời điểm nàng mở cửa, nghe sau lưng truyền đến thanh âm Sở Lệnh Tuyên. Trần Thúc, đừng căng thẳng, đến nếm thử. Cánh cửa kia ngăn cách thanh âm trong phòng. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Tôm viên hoàng kim làm xong, Trần A Phúc lại tự mình bưng đi sảnh phòng. Xem đến trên bàn cọng hoa tỏi non xào thịt đã không còn nữa. Trong chén, Trần Danh chất đống nửa bát món ăn. Hắn đang cúi đầu từ từ ăn. Mấy người chứng kiến tôm viên mập mạp ánh sáng màu vàng óng ánh, trên đỉnh còn lộ ra một đoạn đuôi tôm nhỏ, đều cười rộ lên. Lão Hầu ra kẹp một cái nếm, thẳng gật đầu, nói, ăn ngon, ngoại hình đẹp mắt, vị xốp giòn, hương vị tươi đẹp, rất tốt. Sở tiểu cô nương nghe, gấp đến độ nói nhanh, muốn. Sở Lệnh Tiên vội vàng gấp một cái đặt ở trong bát con bé, sau đó lại kẹp một cái đặt ở trong chén Trần Danh, mới bắt đầu tự mình ăn. Sở Tam lão gia và Sở Lệnh Tiên ăn rồi, cũng liên tiếp gật đầu, nói thẳng, ăn ngon, mỹ vị. Lại nghe bọn họ lời bình vài món thức ăn trên bàn. Trần A Phúc cảm thấy cái này có chút giống trận thi đấu lớn làm mỹ thực trong TV đời trước. Mỗi làm xong một món ăn, liền xem vài giám khảo ăn trước, ăn xong lại bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân. Món ăn đều làm xong, Trần A Phúc lại bắt đầu làm bánh ngọt tơ vàng. Công tác giai đoạn trước Vương Thị đã làm tốt, nàng trực tiếp đem sợi mì chiên trong nồi là được. Chờ làm bánh ngọt tơ vàng coi như ổn thỏa, người thượng phòng đã cơm nước no nê. Tăng Thẩm mang người đến bưng chén đĩa xuống. Trần A Phúc thấy bánh ngọt tơ vàng đã để lạnh, liền cùng Tăng Tiểu Thanh, Ngụy Thị cùng nhau, mỗi người mang theo hai hộp cơm đựng bánh ngọt tơ vàng đi sảnh phòng. Đi ở trong sân, có thể nghe được trong sảnh phòng truyền đến tiếng cười lớn. Trần A Phúc biết rõ, khẳng định lại là hai con vẹt kia đang mở mỏ chim nói lung tung. Trong phòng đã khôi phục hình dáng cũ, Lão Hầu gia và Sở Tam lão gia ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh, mấy người khác ngồi ở hai bên bọn họ. Thất Thất và Hôi Hôi đứng trên đùi Lão Hầu gia. Chúng nó vừa rồi bởi vì liên tục được ăn cái gì đó, miệng không rảnh, hiện tại miệng rảnh rỗi, có thể nhiệt tình chính là biểu hiện, càng không ngừng nói chuyện. Chúng nó trong chốc lát đọc thơ, trong chốc lát hát khỏe mạnh ca, trong chốc lát lại hát Tiểu Yến Tử, còn học người nói chuyện, học Truy Phong và Vượng Tài rú lên, chọc cho người trong phòng cười to không thôi. Đặc biệt là Sở Lão Hầu gia, tiếng ha ha đánh được vang lên nhất, cao hứng, lại cầm một viên hạt thông đút chúng nó. Trần A Phúc đi vào, Thất Thất và Hôi Hôi chen lấn mà kêu lên, một đứa gọi mẫu thân, một đứa gọi gì gì, là thanh âm Đại Bảo và Sở Hàm Yên, lại chọc cho mọi người cười một trận. Mấy người Trần A Phúc đặt 6 cái hộp đựng thức ăn ở trên bàn bát tiên. Sở Tam lão gia gật đầu bày tỏ cảm tạ, lại vung tay lên, một người bộ dáng tùy tùng bưng lên một cái khay, cách trương.